Đạo tâm trùng ma, chương 122, bán đấu giá kịch liệt, góc truyện audio.com, Đan Tiêu trưởng lão đứng ở cửa sổ phòng bên cạnh đối với Tiễn Đa Đa phía dưới nói ra một phen như vậy, nhất thời chính là toàn bộ tu sĩ phía dưới đều là kinh ngạc không hiểu. Đan Tiêu trưởng lão là ai? Đó lại là luyện đan đại sư lợi hại nhất toàn bộ Thanh Phong Cổ Tinh, không có chi nhất chính là lợi hại nhất, ở phương diện luyện đan này, không có ai có thể vượt qua Đan Tiêu trưởng lão. Mà cũng chính là vì thiên phú của Đan Tiêu trưởng lão ở phương diện này, mới có thể khiến cho Lăng Vân giáo có thể ở thời gian ngắn ngủn ngàn năm tấn chức làm vô thượng đại phái, cho nên ở lúc Tiễn Đa Đa nhìn thấy đan dược Đan Tiêu trưởng lão một lần này đưa tới, còn cho rằng là Đan Tiêu trưởng lão ở phương diện luyện đan này lại có đột phá, đối với đan dược này theo như lời Đan Tiêu trưởng lão là đệ tử của hắn luyện chế mà nói, hoàn toàn cho rằng nói đùa. Mà ở lúc Đan Tiêu trưởng lão nói lời này, phía trước cửa sổ phòng khác của tầng thứ ba cũng đều là đứng đầy người, trừ thánh tử các phái, còn có trưởng lão các phái cũng đều là nhìn về phía Đan Tiêu trưởng lão cùng Tần Thiếu Phong bên người hắn. Đối với Đan Tiêu trưởng lão đột nhiên đem mình đề cử cho mọi người, Tần Thiếu Phong ngược lại là không cảm thấy cái gì, dù sao Tần Thiếu Phong cũng là đã sớm tính làm cho Thanh Phong Cổ Tinh vang vọng tên tuổi của mình. Tiễn Đa Đa nghe xong Đan Tiêu trưởng lão nói cau mày, lập tức nói với Đan Tiêu trưởng lão. Đan Tiêu trưởng lão, không phải vãn bối không tin lời ngài, chỉ là đan dược phẩm chất như vậy, trừ ngài có thể luyện chế ra, vãn bối thật sự là không tin người khác còn có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất như vậy. Ha ha, tiểu nha đầu ngược lại là quỷ linh tinh quái, chẳng qua lão phu cho tới bây giờ nói chính là nói 102, đan dược này nói là đồ nhi tốt này của ta luyện chế, đó chính là hắn luyện chế, lão phu còn chưa đến nỗi chẳng biết xấu hổ đem công lao của đồ nhi chiếm làm của mình. Đan Tiêu trưởng lão sau khi nghe xong Tiễn Đa Đa nói cười ha ha nói. Mà dụng ý Tiễn Đa Đa làm như vậy cũng là rất đơn giản, đó chính là tận lực dẫn phát hứng thú của mọi người đang ngồi đối với những đan dược này, chỉ có nói như vậy mới có thể đủ đánh ra giá tốt hơn, mà khi đó, vạn kim thương hành bọn họ mới có thể đủ đạt được lợi nhuận lớn hơn nữa, thủ đoạn như vậy, không thể không nói Tiễn Đa Đa ở phương diện việc buôn bán này có thiên phú cực cao. Tiễn Đa Đa sau khi nghe xong Đan Tiêu trưởng lão nói, cũng là cười nhẹ nhàng, sau đó nói với Đan Tiêu trưởng lão. Đan Tiêu trưởng lão đã nói như vậy xin mời đệ tử của ngài đến vì các vị giảng thuật năm loại đan dược này có hiệu quả gì đi. Sau khi nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Đan Tiêu trưởng lão tự nhiên là mừng rỡ đệ tử mình làm náo động, mà Tần Thiếu Phong cũng là không khách khí, một bước từ trong phòng đi ra, liền như vậy từng bước hướng về phía dưới đi đến, chẳng qua toàn thân lại là một chút chân nguyên khí dao động cũng không có, chiêu thức ấy thi triển ra, lại là làm cho toàn bộ thánh tử ở đây đều là lâm vào động dung. Bởi vì Tần Thiếu Phong dùng là lực lượng thân thể, chẳng qua tốc độ của Tần Thiếu Phong thật sự là quá nhanh, cho nên thoạt nhìn là hắn từng bước đi xuống, thật ra đây đều là tàn ảnh của Tần Thiếu Phong mà thôi, mà có thể ở trong nhiều cao thủ như vậy còn có thể đủ lưu lại tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ thân thể của Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong đạt tới cảnh giới nào rồi? Tần Thiếu Phong cứ liền vậy ở trong thần sắc khiếp sợ của mọi người đi tới bên người Tiễn Đa Đa cười cười với Tiễn Đa Đa, mà bởi vì đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp quan hệ, khí chất tự thân Tần Thiếu Phong đối với nữ hài tử có lực hấp dẫn chí mạng, cho nên cho dù là Tiễn Đa Đa này thích vàng bạc châu báu còn hơn nam nhân cũng là ở sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong tươi cười xuất hiện một tia hoảng hốt trái tim vậy mà là không chịu thua kém nhảy nhanh vài phần. Đối với sức quyến rũ của mình, Tần Thiếu Phong vẫn là phi thường có tự tin, dù sao có chỗ dựa ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là chưa quá phận khiêu khích Tiễn Đa Đa, phải biết Lăng Vận Nhi hắn còn chưa thể hoàn toàn nắm được đâu, cho nên cho dù là đối với Tiễn Đa Đa này có một chút ý tứ như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ áp chế xuống. Hướng về mọi người chung quanh ôm quyền hành lễ, sau đó Tần Thiếu Phong cầm lấy một cái bình ngọc, sau khi mở ra, nhất thời một cỗ dược hương liền là phát tán ra, mà phàm là người nghe thấy được một cỗ dược hương này, những phàm phu tục tử kia cảm giác cả người mình thông thái, liền ngay cả một ít bệnh mãn tính năm xưa đều là như khỏi rồi, mà tu sĩ ngoài tầng 2 đều là cảm giác được chân nguyên khí trong cơ thể mình dục dịch hẳn lên, tựa như có dấu hiệu đột phá. Chỉ là dược hương cũng có thể đủ có hiệu quả như vậy đan dược này rốt cuộc là có hiệu quả thế nào? Tất cả mọi người ở đây đều là kích động hẳn lên, đều chờ mong Tần Thiếu Phong có thể mau chóng nói ra hiệu quả của đan dược này, Tần Thiếu Phong cũng là không làm bộ làm tịch trực tiếp chính là nói. Bạo Nguyên Đan, mỗi một viên tăng trưởng 100 năm công lực trước nhất phẩm thái ất tán tiên không hạn chế, tùy tiện dùng, không có bất cứ tác dụng phụ gì. ông Tần Thiếu Phong vừa dứt lời, nhất thời, toàn bộ đấu giá hội chính là rối loạn, đan dược như vậy quả thực chính là tồn tại nghịch thiên, phải biết sau khi vượt qua thiên kiếp đạt tới cảnh giới thái ất tán tiên, mỗi một bước tiến bước đều là cực kỳ khó khăn, mỗi một cái đại cảnh giới đều là có 36 phẩm, muốn đột phá liền cần từng chút cố gắng, dùng thời gian đi trồng chất. Nhưng mà bạo nguyên đan này lại là có thể mỗi một viên đều tăng trưởng trăm năm công lực, như vậy chỉ cần là có đủ bạo nguyên đan, chẳng phải là có thể ở trong khoảng thời gian rất ngắn sớm liền một đám lớn nhất phẩm thái ất tán tiên sao? Tuy nói nhất phẩm thái ất tán tiên ở thanh phong cổ tinh này không tính là người cường đại nhất, nhưng mà tuyệt đối là lực lượng mạnh nhất trong đó, thậm chí là nhân vật trung tâm của một ít môn phái nhỏ. Cho nên sau khi nghe nói công hiệu của bạo nguyên đan này, toàn bộ phòng đấu giá đều là hỗn loạn hẳn lên, Thái Thủy Môn, Diêu Nguyệt Cung, Chân Môn Tông, Chân Ma Tông cùng với người của Đại Ngu Vương Triều đều là nhìn bạo nguyên đan trong tay Tần Thiếu Phong, phần khát vọng kia đương nhiên là không có bất cứ che giấu gì, đan dược như vậy ở trong tay vô thượng đại phái bọn họ như vậy tất nhiên là có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tần Thiếu Phong nhìn phản ứng của người chung quanh tự nhiên là phi thường hài lòng, buông bạo nguyên đan xuống, cầm một cái bình ngọc, sau đó nói. Phục nguyên đan, chữa trị nguyên linh tổn thương, mặc kệ nguyên linh bị thương bao nhiêu chỉ cần còn sót. Góc truyện audio.com, lại một tia nguyên linh, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một viên thấy hiệu quả, nghe xong Tần Thiếu Phong giới thiệu hiệu quả của phục nguyên đan, phía dưới càng là bạo phát rối loạn, phục nguyên đan này liền càng thêm nghịch thiên, phải biết nguyên linh bị hao tổn là ác mộng của mỗi một tu sĩ, bởi vì nếu nguyên linh bị hao tổn, trừ phi là có được thiên tài địa bảo cực kỳ nghịch thiên kia, nếu không mà nói, chỉ có một cái kết cục chuyển thế trùng tu, mà phục nguyên đan này vậy mà là có thể chữa trị nguyên linh, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Cách chương.